Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 20 nguyên lai ngươi trộm xem cái loại này thư. Canh 3, Mao Tiểu Ngư nghe Hạ Mị tính toán, nhướng mày nói, ngươi nhưng thật ra tưởng khá dài xa, con cá nhỏ, ta đều nói ta tưởng cùng ngươi lâu lâu dài dài ở bên nhau. Tự nhiên phải vì chúng ta về sau làm đủ tính toán mới hảo, Hạ Mị nói đương nhiên, Mao Tiểu Ngư nhìn. Hạ Mị thần sắc đã khôi phục bình thường, trong lòng cảm khái nói, nàng hy vọng hắn vẫn luôn làm Hạ Mị, không cần lại nhớ đến thân là tứ hoàng tử Nam Hiên khi những cái đó đau xót. Hạ Mị, về sau mặc kệ có chuyện gì nhất định phải nói cho ta hảo sao? Người biết đến, ta ghét nhất lừa gạt. Chúng ta có thể làm được thẳng thắn thành khẩn tương đãi sao? Hạ Mị ôn thanh nói, con cá nhỏ, về sau ta nhất định đối với ngươi làm được thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ngươi tin tưởng ta, Mao Tiểu Ngư làm bộ nghĩ nghĩ. Mới mở miệng nói, vậy được rồi, lại cho ngươi một lần cơ hội, con cá nhỏ, ngươi không phải bị sơn tặc cướp sao? Như thế nào cảm giác các ngươi ở chung cũng không tệ lắm. Hạ Mị thấy bọn họ hai cái sự tình giải quyết, liền nhớ tới chuyện vừa rồi, Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu. Bẹp nổi lên miệng, làm bộ thương tâm nói, ngươi quả nhiên không yêu ta, đều không hỏi ta bị ai cướp, chỉ ghen ta cùng nhân gia như thế nào ở chung hảo. Hạ Mị xoa xoa Mao Tiểu Ngư đầu, an ủi nói, ta như thế nào sẽ không yêu ngươi, chỉ là ta đã biết là ai muốn kiếp ngươi, làm gì còn hỏi. Nhưng là ngươi nhìn thấy ta lại lôi kéo khác nam tử chạy. Ta không nên hỏi hỏi sao? Ân, ngươi là như thế nào biết là ai? Vừa rồi cùng ngươi ở bên nhau người nọ tuy một thân sơn tạc hóa trang. Nhưng là ta nhận được hắn. Hắn là Ngô Hồng Sơn trưởng tử. Ngô Giang, cũng là Mộ Dung Tiêu biểu ca. Hắn cùng ngươi không oán không thù. Cho nên định là Mộ Dung Tiêu sai xử hắn. Bởi vậy ta liền đã biết. Cho nên, ngươi hiện tại có phải hay không nên cùng ta tâm sự các ngươi sự tình? Hạ Mị đôi mắt híp lại nói. Thật là cái bình giấm chua. So nàng còn có thể ghen. Ta cùng Ngô Giang cũng chính là ở trong rừng cây nho nhỏ nói chuyện trong chốc lát hắn biểu muội. Mộ Dung Tiêu mà thôi, kia Ngô Giang thân là hậu nhân nhà tướng. Lại nghe tin Mộ Dung Tiêu chi ngôn. Làm ra loại chuyện này. Thật là Ngô gia sỉ nhục. Đến cho hắn một ít giáo huấn mới là, mà kia Mộ Dung Tiêu tuy là nữ tử, tâm tư lại như vậy ác độc, mấy ngày trước đây nghe nói Thọ Hãn quốc cầu lấy quốc gia của ta công chúa. Không bằng liền đem nàng gả đi, làm nàng đi rất xa, người xem tốt không? Hạ Mị nghĩ hai người kia xử trí biện pháp, hỏi Mao Tiểu Ngư ý kiến, nghe được Mao Tiểu Ngư không có lên tiếng. Hạ Mị cúi đầu vừa thấy. Phát hiện nàng thế nhưng đã lệch qua nơi đó ngủ rồi. Hạ Mị đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, làm cho nàng ngủ thoải mái chút không nhiều trong chốc lát. Xe ngựa liền đến cùng kinh thành Lâm Biên trong huyện, Hạ Mị làm sa phu đem xe ngừng ở Mộ Vân khách. Điếm cửa, Mao Tiểu Ngư ngủ thơm ngọt, Hạ Mị liền không đánh thức nàng. Ôm nàng đã đi xuống xe ngựa, khách điếm trưởng quầy thấy nhà mình chủ tử tới. Hành quá lễ sau, liền mang theo Hạ Mị đi Hạ Mị đặc biệt phòng, là nội viện một cái độc đống tiểu lâu, trưởng quầy lúc trước nghe nói nhà hắn chủ tử thông suốt. Ôm trở về cái nữ tử, hắn còn hoài nghi đồn đãi thật giả đâu, kết quả lúc này chính mắt thấy, lại vẫn là ôm, rốt cuộc là có bao nhiêu thích cô nương này, đi nào ôm nào, cô nương này chân, sẽ không có hỏi đá đi. Trưởng quầy nghĩ lại tưởng tượng cũng cảm thấy không có khả năng. Bất quá cô nương này cũng thực sự có phúc khí. Về sau ra tới đều không cần mang chân. Nhà hắn chủ tử đi nào ôm nào thì tốt rồi. Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư vào phòng. Đem nàng tiểu tâm phóng cũng may trên giường. Sửa sửa nàng cái trán tóc mái. Lắc đầu nói. Xem ra là thật mệt mỏi. Hạ Mị cũng rút đi áo ngoài. Tắt đèn, tay chân nhẹ nhàng lên giường, nằm ở Mao Tiểu Ngư bên người, mới vừa đi lên. Mao Tiểu Ngư làm như cảm giác bên người có người, liền không tự biết mà xoay người tễ lại đây. Hạ Mị duỗi tay ôm lấy nàng, ngửi nàng sợi tóc thanh hương đã ngủ, sáng sớm hôm sau. Mao Tiểu Ngư vừa mở mắt liền thấy Hạ Mị khóe miệng mỉm cười mà nhìn nàng, ngươi như thế nào lại tễ? Ta trên giường tới, Mao Tiểu Ngư xoa xoa đôi mắt, thanh âm có chút nhu nhu, không phải nói không được bò ta giường sao? Hạ Mị nghiêm túc nói, khách điếm không phòng, cho nên liền, Mao Tiểu Ngư nâng nâng đầu, bên kia không phải có mềm sụp sao? Người như thế nào không đi ngủ bên kia? Hạ Mị trong lòng yên lặng nói, hôm nào nhất định phải đem này đó trong phòng mềm sụp đều cấp ném. Thật là vướng bận, Mao Tiểu Ngư hướng Hạ Mị trong lòng ngực rụt rụt. Bất quá, Hạ Mị, ta giống như càng ngày càng thói quen ngươi tễ ta trên giường ngủ. Hạ Mị vui mừng, ôn nhu nói, con cá nhỏ, chờ hạ đi lên cùng ta trở lại kinh thành đi, không cần. Ta đều cấp Hoa Vũ các nàng nói tốt ta phải đi. Mao Tiểu Ngư không chút do dự cự tuyệt. Hơn nữa ta tưởng ta nương cùng Tiểu Hạc bọn họ, Hạ Mị giải thích nói. Ta còn có việc không có xử lý xong. Làm ngươi một người trở về ta lại không yên tâm. Ngươi trước cùng ta trở về. Ta một vội xong chúng ta liền cùng nhau trở về. Lại nói những cái đó quần áo không có ngươi xem qua. Ngươi thật sự yên tâm sao? Mao Tiểu Ngư cười, yên tâm à, có cái gì không yên tâm, Hạ Mị có chút phát điên mà nắm Mao Tiểu Ngư cằm. Cúi đầu liền hôn một cái, cùng ta trở về, không đi, Hạ Mị cúi đầu lại hôn một cái. Cùng ta có trở về hay không? Không quay về, ta liền vẫn luôn thân ngươi đến ngươi đáp ứng cùng ta trở về, Hạ Mị nói cúi đầu lại muốn thân. Mao Tiểu Ngư sở trường ngăn trở hắn miệng, xin tha nói. Hảo, hảo, ta cùng ngươi trở về là được sao? Hạ Mị liên tục cười nhẹ, thanh âm có chút khàn khàn. Lúc này mới ngoan, hắn nói kéo ra Mao Tiểu Ngư che lại hắn miệng tay ấn ở trên giường. Cúi đầu hôn đi xuống, cái này không thể so phía trước chuồn chuồn lướt nước, mà là một cái lâu dài hôn. Hạ Mị, ngươi, nói chuyện không? Tính toán, Mao Tiểu Ngư ấp úng nói, Hạ Mị khẽ cắn một chút nàng. Coi như nàng không chuyên tâm trừng phạt, hắn thanh âm khàn khàn nói, con cá nhỏ, lúc này, không cần nói chuyện ngô, thẳng đến Mao Tiểu Ngư cảm giác mau không thể hô hấp. Hạ Mị mới buông ra nàng, hô, Mao Tiểu Ngư hô to vài khẩu khí, mới đỏ mặt lẩm bẩm nói, ngươi làm gì duỗi đầu lưỡi. Nàng phía trước xem TV thượng nam nữ chủ hôn môi khi đều là miệng chạm vào miệng. Nhiều nhất cũng chính là hút tới hút đi. Nào có hắn như vậy. Mao Tiểu Ngư nói làm Hạ Mị lập tức cười lên tiếng. Ta ngốc con cá, đây cũng là phân vài loại. Mao Tiểu Ngư vừa nghe. Mặt càng đỏ hơn, ngươi là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ ngươi phía trước. Hạ Mị biết Mao Tiểu Ngư lại hồ suy nghĩ. Lập tức đánh gãy nàng. Không có, ta là từ, thư thượng xem ra. Hôm nay mới lần đầu tiên thực tiễn, Nga tương đương, Mao Tiểu Ngư cười như không cười mà nhìn có chút xấu hổ Hạ Mị. Người nguyên lai trộm xem cái loại này thư, cái gì trộm, ta chính đại quang minh xem. Mao Tiểu Ngư cười trộm đến, hảo hảo hảo, người chính đại quang minh xem, Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư rời giường sau. Thu thập chỉnh tề liền ra cửa, mới ra môn liền nghe thấy hai cái tiểu nhị ở oán giận. Gần nhất khách nhân như thế nào ít như vậy đâu. Phòng cho khách đều không, Mao Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Hạ Mị. Ai tối hôm qua thuyết khách sạn kín người. Ngoạc kép, Hạ Mị cúi đầu sờ sờ cái mũi cười trộm, ai hôm qua mới nói tốt thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Đảo mắt liền gạt ta. Mao Tiểu Ngư nghiến răng nói, Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư vai. Cười nói. Này không tính không thẳng thắn thành khẩn, này chỉ là thiện ý nói dối, Mao Tiểu Ngư trắng Hạ Mị liếc mắt một cái. Không hề để ý đến hắn, hai người ra khách điếm môn. Lên xe ngựa, hướng kinh thành phương hướng đi đến, lời nói ngoài lề ta gần nhất như thế nào lão lái. Xe đâu, một lời không hợp liền lái xe, hảo ngượng ngùng, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.